Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, Bower Hancock. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96. L. Iota L. ADZ. Bớ TT ử râu hà M. Iter hơ Iter. Than Long Bát. Bây giờ cung cáp. Khiết trương đã tặng tổng 20C Stasi có thể nghĩ đến. Nhưng lắp phi ra hỏa này đơn tế bào đại não nhưng nghĩ không ra những này cong cong quấn quấn. Bartholomew Kuma xuất hiện cũng không có mang đến cho hắn ý khác. Hắn thấy, gia hỏa này cũng là địch nhân, dù sao dáng dấp đều như thế mà, mắt thấy mình đám tiểu đồng bạn từng cái tất cả đều bị hắn đánh, tan thành mây khói. Không biết tung tích, trong lòng một cỗ to lớn cảm giác tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng. Đây là Lắp Phi lần thứ nhất mất đi đồng bạn, cũng là lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ yếu, tại cường giả này trên thế giới. Hắn là vô lực như vậy, liền như là từng tại Alabasta Crocodile nói với hắn câu nói kia. Kẻ yếu, ngay cả quyết định mình kiểu chết quyền lợi đều không có. Liên tiếp đả kích để hắn té quỵ trên đất, ôm đầu điên cuồng hướng trên mặt đất nện, loại kia tuyệt vọng cùng đối với thực lực mình hối hận. Mặc cho ai đều có thể từ trên người hắn một chút nhìn ra. Gromas đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, cũng không có dư thừa tâm tình chập chờn, cảm thụ tuyệt vọng là trên cái thế giới này tốt nhất chất dẫn cháy. Nhớ năm đó hắn tại Great Prison Impel Down bên trong cũng trải nghiệm qua loại này tuyệt vọng. Cái kia trăm ngày chi hình thực hiện tại trên người hắn. Mỗi một vết thương, mỗi một lần đau đớn, đều là hắn sau này cường đại vốn liếng. Chỉ có chân chính có thể bước qua cái kia đạo tuyệt vọng người, mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính, tài năng tại cường giả này thế giới, tìm tới thuộc về mình vị trí. Không chỉ có là Gromas đang nhìn, Borsalino cùng Rayleigh lúc này cũng đều đã dừng tay. Rayleigh vốn chính là đến ngăn cản Borsalino bắt lắp phi bọn hắn. Hiện nay ở đây băng hải tặc mũ rơm thành viên có một cái tính một cái. Ngoại trừ Lắp Phi bên ngoài tất cả đều tan thành mây khói. Hắn cũng không có tất muốn tiếp tục cùng chết Borsalino, mà Borsalino cũng là như thế. Lúc đầu hắn liền là muốn ứng phó, nhưng là bị Rayleigh ngăn cản. Hắn hải quân đại tướng mặt mũi cũng không tốt thả, cho nên mới sẽ làm thật. Nhưng là hiện nay Bartholomew Kuma tại hắn cùng Rayleigh động thủ thời điểm chui cái chỗ trống. Lấy ra loại chuyện này, vậy hắn cũng liền có lối thoát. Dù sao ai cũng không có khả năng đang cùng Minh Vương loại này truyền thuyết cấp nhân vật giao thủ. Thời điểm, còn có thể có lòng dạ thanh thản đi từ Bartholomew Kuma trong tay, cứu người. Đừng nói hắn Borsalino không được. Đổi lại là Sengoku đại nguyên soái đích thân đến cũng không thể có thể làm được. Cho nên có Bartholomew Kuma cho hắn cõng nồi, tâm tình của hắn cũng đã rất vui sướng. Thật sự là đáng thương đâu. Đồng bọn của mình tại trước mặt bị từng cái, tiêu diệt, rơi. Nhưng mà lại một cái đều cứu không được. Tuyệt vọng sao? Borsalino đưa tay xoa xoa trên mặt mình một đạo thật nhỏ quẹt làm bị thương. Sau đó nhìn một chút mình đầu ngón tay vết máu. Mở miệng cười nói ra. Cảm thụ tuyệt vọng với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt không phải sao. Kizaru huynh, Rayleigh gặp Borsalino không động thủ. Hắn cũng liền đem chính mình bội đao cũng thu vào. Đừng nhìn Borsalino trên mặt bị hắn quẹt cho một phát. Nhưng là hắn thể lực cũng giảm xuống lợi hại, tiếp tục đánh xuống, thật đúng là không nhất định có thể kềm chế được gia hỏa này. Gromas ở phía xa nhìn xem Bartholomew Kuma, Borsalino, Rayleigh ba người thân ảnh, trong lòng cũng là có chút phỏng đoán. Hắn luôn cảm giác ba người này là một đám, Rayleigh liền không nói, Gromas đối với hắn hiểu rõ. Nhưng là Borsalino cùng Bartholomew Kuma xuất hiện ở đây, luôn cảm giác là đang đánh phối hợp. Nếu như hôm nay không có Rayleigh tại, có lẽ đóng vai Rayleigh nhân vật liền là Bartholomew Kuma. Dù sao gia hỏa này lập tức liền muốn cáo biệt nhân thế. Làm điểm ra ô sự tình chính phủ thế giới cũng không làm gì được hắn. Sau đó Borsalino liền có thể thuận sườn núi xuống lừa, đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Bartholomew Kuma. Nếu như Borsalino gia hỏa này thân phận thật có vấn đề, như vậy hắn lần hành động này rất có thể liền là hướng về phía ma luyện tự mình thiếu chủ ý nghĩ tới, để tự mình thiếu chủ đại nhân trước thể hội một chút tuyệt vọng. Sau đó về đi tu luyện một chút, lại đi sông sáo thế giới mới đi. Miễn cho lấy loại này gamer tiêu chuẩn tiến vào lại bị người đoàn diệt. Nghĩ tới đây, Gromas không tự chủ được nở nụ cười. Thật sự là cảm thấy mình ý nghĩ hão huyền. Borsalino mặc dù ngày bình thường cùng cái cá ướp muối, nhưng là hẳn là không thể nào là cùng Bartholomew Kuma giống nhau là nội ứng. Nếu là hải quân cùng chính phủ thế giới đem quân cách mạng nội ứng đều bồi dưỡng đến hải quân đại tướng vị trí bên trên, vậy bọn hắn cũng làm quá thất bại, sớm nên suy sụp mới đúng. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này vô ích thời điểm, Bartholomew Kuma bên kia cũng động thủ. Chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Vĩnh biệt, Bartholomew Kuma nhẹ giọng đối lắp phi nỉ non một câu. Tiếp lấy động tác trong tay không có chút nào chậm, ngay cả cho lắp phi đáp lại một cái thời gian đều không có. Trực tiếp một bàn tay để hắn cũng đã biến mất. Borsalino lúc này mới nhìn hướng Bartholomew Kuma nói ra. Làm ra loại chuyện này, hậu quả ngươi hẳn là cũng sẽ gánh vác lên tới a. Bartholomew Kuma nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói ra. Ta cũng là cái hải tặc, Borsalino đại tướng. Sau khi nói xong, Bartholomew Kuma cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói thêm gì nữa. Nện bước mình cái kia bình ổn bộ pháp liền rời khỏi nơi này. Sau đó Borsalino rốt cục đem ánh mắt đặt ở đứng ở đằng xa, miệng bên trong cắn điếu xì gà, biểu lộ một bộ không quan trọng bộ dáng Gromas. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Gromas, ngươi ở chỗ này lại muốn làm gì đâu? Kiệt ha ha ha ha ha. Đừng sai lầm, Borsalino, ta một mực đều ở nơi này không phải sao? Với lại, nơi này chính là phạm pháp khu vực, là địa bàn của ta ha. Ta có thể dễ dàng tha thứ các ngươi những này hải quân tại ta chỗ này náo ra loại chuyện này đã là. Nhìn tại sắp đến, thủy triều, trên mặt mũi. Hiện nay chuyện của ngươi cũng đã làm xong. Không sai biệt lắm nên cho ta về Marineford đi. Gromas phun ra một cỗ khói. Nhìn xem Borsalino đại mở miệng cười nói ra. Borsalino nghe vậy quay đầu liếc qua Rayleigh. Sau đó nói ra. Minh Vương tin tức, ngươi sớm cũng đã biết, nhưng lại căn bản không có báo cáo cho chính phủ thế giới đúng không? Gromas khóe miệng nhẹ nhàng một phát, sau đó mở miệng nói ra. Làm sao? Muốn dùng cái này đến cùng ta định tội sao? Đúng lúc này, một đám tin tức chim từ trên trời bay qua, đồng thời tại hướng về toàn bộ hòn đảo rơi vãi lấy phụ trương. Nói như vậy, xuất hiện phụ trương, loại vật này, liền đại biểu cho có sự kiện lớn phát sinh, mà lại là loại kia chuyện rất lớn kiện. Quả nhiên, nhìn xem từ trên bầu trời dần dần phiêu tán cũng rớt xuống mặt đất bên trên phụ trương. Phía trên chỗ báo cáo tin tức chính là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng hòa quyền Voger D. A bị bắt vào tù. Đồng thời sẽ tại một tuần sau tại hải quân bản bộ Marineford chỗ lấy cực hình tin tức. Gromas nhìn sang sau vừa cười vừa nói. Kiệt ha ha ha ha. Xem ra muốn bắt đầu đâu. Trận chiến tranh này, Borsalino tại nhìn thấy cái này tin tức về sau, cuối cùng cũng không có lại tiếp tục cùng Gromas nói nhảm cái gì. Quay người rời khỏi nơi này. Các loại Borsalino thân ảnh đi xa về sau, Rayleigh mới đi đến Gromas bên người nói ra. Cho nên nói, ngươi cùng cái kia Bartholomew Kuma đến cùng nói cái gì? Lắp phi tiểu tử kia đâu? Ân, băng hải tặc mũ rơm cũng đã bay hướng các nơi trên thế giới. Tóm lại trong vòng 3 ngày là không thể nào tập hợp cùng một chỗ. Về phần lắp phi tiểu tử kia, ta cố ý cùng Kumakun lên tiếng chào, để hắn đưa đến ta nơi đó đi. Dù sao hắn nhưng là người đường đường minh vương coi trọng đệ tử nha. Hai ta giao tình nhiều năm như vậy bày ở chỗ này. Ta đương nhiên muốn giúp ngươi rồi. Gromas 10 phần không tiết tháo mở miệng nói ra. Rayleigh liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói ra, ngươi im miệng đi, ta có thể không biết ngươi. Tại lắp phi trên thân, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Đừng lấy cái gì, hảo tâm, đến lừa phỉnh ta lão già chết tiệt này. Gromas nở nụ cười, sau đó nhìn về phía bên chân một phần mà phụ trương. Tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, thân là đệ đệ, làm sao cũng nên có quyền lợi biết mình huynh trưởng tao ngộ a. Rayleigh, người muốn lợi dụng lắp phi làm cái gì ta mặc kệ, nhưng là Gromas, lão phu qua nhiều năm như vậy coi như coi trọng một cái người kế tục. Rayleigh nói đến đây liền dừng lại, hắn biết, còn lại lời nói không cần nói nhiều. Gromas khẳng định minh bạch. Kiệt ha ha ha ha ha, yên tâm đi, điểm ấy có chừng có mực ta vẫn phải có. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Converter, Middax, cùng lúc đó, tại Campbell nào đó trong vùng biển, hai chiếc quân hạm đang cùng một chiếc thuyền hải tặc ngừng cùng một chỗ. Cái này nếu là đặt ở địa phương khác bị người nhìn thấy, nói không chừng còn tưởng rằng có cái gì hải quân phản bội chính nghĩa. Đang cùng hải tặc làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý đâu. Nhưng là nếu là thấy rõ cái kia hải tặc cờ xí, liền sẽ rõ ràng, nguyên lai là hải quân đang cùng Okashichibukai Pirate Empress Bower Hancock gặp mặt. Một tuần sau, cái kia hỏa quyền A sẽ bị tại Marineford tử hình. Vô luận là thời gian, địa điểm vẫn là nhân vật, chúng ta bên này đều đã tải trên báo chí lời nhắn nhủ rõ ràng. Chính phủ thế giới đối với cái này cũng coi là phá phủ trầm chu. Bởi vậy chúng ta muốn trong cuộc chiến tranh này tập kết chỗ có thể tập kết lực lượng. Okashichibukai chính là trong đó trọng yếu nhất. Bower Hancock, lần này Okashichibukai lệnh triệu tập chính là cưỡng chế triệu tập. Người hẳn phải biết loại này triệu tập nếu cự tuyệt sẽ mang đến dạng gì hậu quả a? Momonga trung tướng đứng tại quân hạm bên trên, trầm giọng mở miệng nói ra, mà chờ hắn tiếng nói vừa ra không bao lâu, băng hải tặc Kuza khoang thuyền rốt cục mở ra, một cái có lưu Otohime thức kiểu tóc, tại hai lỗ tai bên trên đều rủ xuống lấy Kuza khuyên tai. Một mặt cao lạnh biểu lộ, dáng người cực kỳ ngạo nhân, toàn thân trên dưới tản ra vô cùng vô tận mị lực nữ nhân từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, người liền sẽ cảm thấy thế gian này hết thảy có quan hệ với miêu tả, mỹ lệ, từ ngữ dùng ở trên. Người nàng cũng sẽ không lộ ra đột ngột, tựa hồ nàng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, làm hết thảy đều là mỹ lệ. Nữ nhân này chính là Okashichibukai thứ nhất Pirate Empress Bower Hancock. Sẽ bị tước đoạt Okashichibukai danh hào đúng không? Hancock nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai, cho nên lựa chọn của ngươi là cái gì? Momonga trung tướng nhướng mày, trong lòng dùng kiên định ý chí lực đè lại tà niệm. Nhìn xem Hancock thân ảnh, suy nghĩ của hắn lại về tới rất nhiều năm trước. Khi đó Hancock còn không phải cái Okashichibukai đâu. Hai người tại Xuân Chi Nữ Vương ở trên đảo gặp nhau. Kết quả mình lại bị nàng cái kia thần kỳ năng lực cho miểu sát. Năm đó Hancock vẫn còn có chút ngây ngô. Nhưng là hiện nay Hancock tuyệt đối được xưng tụng là huynh quốc huynh thành. Mero Mero Nomi năng lực cường độ là cùng mị lực cá nhân hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này Hancock trong lúc phất tay liền mị lực bắn ra bốn phía. Momonga trung tướng trong lòng rất rõ ràng, nàng đã trải qua trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời hắn cũng nhớ tới Sengoku nguyên soái tại trước khi hắn tới chỗ lời nhắn nhủ câu nói kia. Nghĩ hết biện pháp cũng muốn để cái kia cái nữ nhân tham dự vào cái này trong chiến tranh đến. Đứng ở chúng ta bên này, có nàng ở đây, sẽ đề cao rất nhiều phần thắng. Đối với Hancock cái này Pirate Empress thực lực, chính phủ thế giới một mực là đánh giá đoán không được. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là nàng rất mạnh, dù sao thực lực của nàng cùng nhan trị móc nối, mù lòa đều có thể nhìn ra đến nàng có bao nhiêu đẹp. Thiếp thân rất ưa thích Oka Shichibukai danh hào, nhưng là lại rất chán ghét chính phủ thế giới, cho nên thiếp thân có cái thứ ba đề nghị. Hancock vừa đi, vừa mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN